Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, hoan nghênh tham gia hôn lễ A3. Bạch Tiểu Thỏ tài khoản tại nhóm bên trong như vậy một hô. Nhóm bên trong những bạn học kia lập tức liền đều kích động lên. Tòm gấu, A còng Bạch Tiểu Thỏ, đoàn bí thư chi bộ, người muốn tuyên bố sự tình gì? Người có phải hay không muốn nói kỳ thật nhiều năm như vậy? Người cũng là yêu thích chúng ta Cận Mặc đại lớp trưởng. Kít sinh, A còng Bạch Tiểu Thỏ, người có phải hay không dự định tiếp nhận chúng ta đại lớp trưởng tỏ tình? Điểm tâm, A còng Bạch Tiểu Thỏ, người không phải có bạn trai sao? Làm sao? Hai người chia tay. Nha mèo lừa. A còng Bạch Tiểu Thỏ, sự tình gì? Mau nói a. Địch tiên sinh, A còng Bạch Tiểu Thỏ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Tiểu Thỏ nhìn trên màn ảnh lại là nguyên một sắp xếp mà ngài đặc biệt bản thân tin tức. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Người nào đó cặp kia trong mắt trong suốt bên trong, chính nở rộ băng lãnh quang mang. Cảm giác được Tiểu Thỏ nhìn mình ánh mắt, hắn quay đầu liếc Tiểu Thỏ một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu. Ở trên màn ảnh tiếp tục gõ chữ. Bạch Tiểu Thỏ, các vị đồng học, ta lập tức muốn kết hôn. Hoan nghênh mọi người tới tham gia ta hôn lễ a. Nàng câu nói này phát sau khi ra ngoài, nguyên bản một mực làm ồn lớp nhóm, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vài giây đồng hồ về sau, lại là từng dãy tin tức lập tức bật đi ra. Thẻ nông hai số, A còng Bạch Tiểu Thỏ, ta dựa vào, thật giả, người sẽ không phải là tại mở ngày cá tháng tư trò đùa a. Bạch Tiểu Thỏ, thực, Phong Diệp, A còng Bạch Tiểu Thỏ, người thật muốn kết hôn. Vậy chúng ta đại lớp trưởng làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thỏ, rau trộn, tùm thích ngươi. A còng Bạch Tiểu Thỏ, thật muốn kết hôn. Cái này cũng quá nhanh đi. Là cùng trước người người bạn trai kia sao? Bạch Tiểu Thỏ, đúng, quả táo không phải quả táo nhỏ. A còng Bạch Tiểu Thỏ, đoàn bí thư chi bộ, ngươi làm sao đột nhiên như vậy thích đánh dấu chấm tròn? Thật là ngươi tại nói chuyện sao? Bạch Tiểu Thỏ, không, ta là chồng nàng. Tiểu Thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn nhanh chóng đánh ra những chữ kia đến, nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mình mồ hôi. Cái này, cái kia, cái này cái gì? Nàng cảm thấy mình đã không biết nên nói cái gì cho phải. May mắn ngày mai mọi người liền đường ai nấy đi, nàng cũng không cần đi đối mặt bọn hắn. Trang Manh Manh ba người các nàng ngồi ở Tiểu Thỏ đằng sau, bưng lấy điện thoại, cười đến khí đều nhanh muốn không kịp thở. Nhưng mà các nàng lớp nhóm bên trong, giờ phút này lại là đã vỡ tổ. Ven biển, A còng Trang Manh, các ngươi phòng ngủ Bạch Tiểu Thỏ thật muốn kết hôn. Thực không đang nói đùa sao? Trang Manh, đương nhiên là thực a. Chúng ta bây giờ liền cùng nàng còn có chồng nàng cùng một chỗ đây. Có được hay không? Trang Manh Manh đánh xong chữ về sau, lại mở ra chụp ảnh hình thức, đem trong tay mình màu đỏ thiếp mời đập xuống tới sau khi phát đến nhóm bên trong nói, có trông thấy được không? Thiếp mời đều lấy được. Nam Sơn Nam, Bắc Phong không Bắc, dựa vào, dĩ nhiên là thực a. A còng gần mực thì đen. Đại lớp trưởng, người nhanh lên đi ra a. Người yêu thích cô nương muốn gả làm vợ người khác. Gần mực thì đen. Tòm gấu, lớp trưởng, ta hiểu ngươi giờ phút này tâm tình. Xen cho phép ta vì ngươi hiến hát một bài ca. Vì sao ta người yêu yêu người khác? Gần mực thì đen, Lan, Bạch Tiểu Thỏ, A còng gần mực thì đen. Hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta hôn lễ. Quả táo không phải quả táo nhỏ. Úc úc úc úc, đoàn bí thư chi bộ lão công hướng đại lớp trưởng hạ chiến thư a. Vẫn là màu đỏ chiến thư. Quá tàn nhẫn, tại sao có thể dạng này? Tùm thích ngươi, cưỡng hôn, cưỡng hôn, A còng gần mực thì đen. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.